Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, đệ 1429 chương phiên ngoại, Tiêu Hải Thanh, trong đêm đen bay hàn tuyết, hai cái mảnh khảnh bóng người ở dày nặng trên nền tuyết lăn mấy cái vòng, quanh thân bị máy quay phim vây quanh. Không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Ca, đạo diễn bỗng nhiên kêu một tiếng, trong miệng phun nhiệt khí, tức giận đến tại chỗ lung lay vài cái, chỉ vào hai người nói, các ngươi như thế nào làm? Này tuyết nhưng hạ càng ngày càng nhỏ, không phải tưởng ngày mai đều kết thúc không được trận này diễn đi. Tiêu Tiêu, ngươi động tác cực hảo, nhưng là Y Uyển. Chú ý các ngươi hiện tại muốn biểu đạt tâm tình, không phải đối địch cũng không phải hữu hảo, cảm xúc muốn phức tạp lên, áy náy, hối hận, không cam lòng, này đó các ngươi đều sẽ không. Tiêu Hải Thanh từ trên nền tuyết đứng dậy, nhìn bên cạnh Y Uyển liếc mắt một cái, chu chu môi, kỳ thật đạo diễn cũng không ngốc, trận này diễn lớn nhất vì đề chính là Y Uyển. Từ nàng xuất đạo bắt đầu, cùng Y Uyển liền vẫn luôn không hợp. Trước kia Y Uyển còn có thể ẩn nhẫn, nhưng là xảo chính là hai người lại tiếp cùng bộ diễn. Tuy rằng là song nữ chủ, nhưng xuất diễn trọng cái kia, còn bị nàng cái này tân nhân đoạt lại đây. Cho nên từ đóng phim bắt đầu đến bây giờ sắp đóng máy quan trọng giai đoạn, mỗi lần hai người vai diễn phối hợp đều phải âm thầm đánh giá một phen. Nếu là đối chọi gay gắt, tiết mục, đó chính là bản sắc biểu diễn, cơ hồ đều là một cái quá. Nhưng mỗi lần tới rồi tỉ muội tình thâm thời điểm liền hoàn toàn bất đồng. Thấp nhất cũng muốn lặp lại chụp mấy chục lần. Đạo diễn, này tuyết địa như vậy lãnh, ta mặt đều bị đông cứng. Căn bản là làm không được biểu tình. Y Uyển cũng là một bụng hỏa khí, có chút không vui nói, nàng có thể so Tiêu Hải Thanh nổi danh sớm, nếu không phải bởi vì gần nhất nàng trầm tịch thời gian có chút trường, nàng mới không có khả năng đáp ứng tới làm Tiêu Hải Thanh làm nền. Tiêu Hải Thanh nhập hành cũng có 2-3 năm, tất cả mọi người biết nàng khí vượng. Nhưng phàm là cùng nàng hợp tác minh tinh, cho dù là 30-40 tuổi người đều có thể nghênh đón đệ nhị xuân. Cạnh tranh lực tuy rằng lớn một chút, nhưng nàng có đề tài, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, làm cho Tiêu Hải Thanh bằng hữu duyên cũng càng ngày càng tốt. Biểu tình làm không được thực bình thường, nhưng trong mắt đều không động đậy sao. Y Uyển, ngươi vừa mới ánh mắt kia một chút trình tự cảm đều không có. Ta muốn chính là tăng thương ngộ đạo, không phải oán hận dối trá. Chính ngươi lại đây nhìn xem Tiêu Tiêu biểu tình sẽ biết. Này đạo diễn cũng tính tình lớn hơn nữa, tức khắc không lưu tình chút nào nói một câu. Ngay từ đầu đạo cũng tưởng cho nàng lưu chút mặt mũi. Rốt cuộc này trên nền tuyết đích xác thực lãnh, hắn cũng có thể cảm nhận được một cái diễn viên vất vả. Nhưng này Y Uyển quá không phối hợp, nếu không phải nàng, này đã sớm qua. Nói đến, Tiêu Tiêu tuy rằng nhập hành chậm điểm, người cũng tuổi trẻ một chút, nhưng này diễn kịch phương diện lại là không thể chê. Cũng khó trách như vậy nhiều đạo diễn tranh nhau cướp muốn tìm nàng hợp tác. Đạo diễn, nếu không ta xem trước nghỉ ngơi 20 phút, đại gia điều chỉnh một chút cảm xúc thế nào? Tiêu Hải Thanh mở miệng nói, nàng nhưng không ngốc, Y Uyển hiện tại loại này cảm xúc, lại đến 10 lần cũng làm theo thành công không được, cho nên vẫn là nghỉ ngơi một chút không còn gì tốt hơn. Đạo diễn nhìn nàng một cái, kia lạnh như băng trên mặt xẹt qua một tia không thể nề hà. Phất phất tay, nghỉ ngơi 20 phút, chuyên viên trang điểm thế các nàng hai cái bổ trang, thốt ra lời này, quanh thân tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này đại lãnh thiên, đạo diễn lại chết sống không chịu dùng giả cảnh tuyết, cho nên chỉ có thể làm khó bọn họ tới nơi này chịu khổ chịu khổ. Tiêu Tiêu, ngươi cũng thật sẽ làm người. Ta chọc đạo diễn không cao hứng, ngươi liền phải trang người tốt. Có ý tứ gì a? Muốn nói cho mọi người ta ác độc không hiểu chuyện. Y Uyển nói, ta nói đại tỷ, ngươi này tâm nhãn cũng quá nhỏ, không thấy được ta đông lạnh đều mau nói không ra lời sao? Hiện tại không làm người tốt, chẳng lẽ muốn bồi người ai lạnh chịu đói? Tiêu Hải Thanh nói thẳng nói. Hết chương.